Duyên số gặp ma, chương 43, người tình không ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi bên Lào tôi có một người bạn thân nhiều tuổi hơn tôi mà gia đình ba mẹ khá giả mới đưa con đi xuống viên thiên ne vạn tượng ngọc. Anh là người vui tính và thích nói vui vẻ với các đàn em. Năm tới anh đi học ở vạn tượng với một đứa em. Anh có bà con ở đó à, tôi hỏi. Mướn nhà em ơi, đừng quên gửi thư hay quên nhau nghe anh. Hai anh em đó cười nói với tôi. Khỏi lo em, một thời gian mấy tháng trôi qua tôi gặp ba mẹ hai anh em đó, tôi cúi đầu chào và hỏi thăm hai anh em ra sao, ba mẹ chép miệng và lắc đầu. Hai đứa con này nghịch ngợm quá, đi học mà gây chuyện ba mẹ lo và đang đi vào chùa cầu xin giúp nè. Tôi nói, xa ba mẹ chắc nghịch một chút đó thôi. Bà mẹ của hai anh nói tiếp, lúc nào nó về con hỏi nó, mẹ vội vào chùa con. Tôi cúi đầu chào tạm biệt. Trong một thời gian đằng đằng trôi qua, đã tới mùa hè nữa rồi, tôi lại được gặp anh đó nữa tôi mới hỏi, nhưng tôi chưa kịp nói thì anh kéo tay tôi ngồi xuống chuyện trò một năm đã xa nhau. Mình ngồi ở bậc cầu thang chùa kia trò chuyện vui lâu ngày không được gặp nhau tôi nói. Để tôi qua đường mua hai chai nước ngọt rồi anh em mình kể nhau nghe. Khi hai anh em xuống vạn tượng thì ba mẹ đã mướn nhà cho rồi, thì bỗng nhiên có một bà già đến nói. Ở làng xa là đèn xa đây có 300 thước mà mướn một tháng có 2.000, ở đây hơn 10.000 một tháng, hai anh em quá mừng và đổi về ngôi nhà đó và hợp đồng mướn xong. Cầm chìa khóa mở cửa bước vào nhà, anh nói, gian nhà như đã hoang lâu rồi, bụi bặm và màng nhện, hai anh em quét dọn và trên bàn anh thấy một nắm tóc đàn bà và móng tay đã cắt còn đó. Anh quên lãng niềm tin về tâm linh của Lào, mừng được gian nhà quá rẻ để thừa tiền đi chơi gái. Anh nói, cái tánh nghịch ngợm của anh mới gây ra chuyện, trong đêm đầu không có gì xảy ra, anh không được làm bàn thờ Phật, anh khấn. Hai con ở đây ăn nhờ ở mướn có gì thì báo cho hay, bảo vệ các con, cái miệng nghịch ngợm. Cho con thấy nghe, đứa em nói, vậy mà anh cũng nói ra, muốn thấy ma hay sao? Đêm thứ hai, người anh nằm mơ thấy một cô em gái đang quét dọn và nói. Cho tôi quét xong rồi hẵng nằm ngủ. Anh chợt choàng giấc thấy lạnh cột sống, anh cố với tay bật đèn đầu giường thì anh thấy cái chổi và miếng khăn lau nền đang nằm ở giữa nhà, anh quá ngạc nhiên mà không nói, quay lại ngó đứa em mình thì đang nằm ngáy khò khò, anh dẹp cái chổi đó và miếng khăn vào góc rồi lên giường ngủ tiếp đến sáng. Người em dậy trước và hai anh em đi ghi tên vào trường học ghé chợ mua thịt rau về nấu ăn chiều, người em nói. Hôm qua anh để quên cái chổi và khăn lau nền giữa nhà, sáng em phải dẹp nó đó. Người anh mỉm cười nói vui theo thánh. Là ma để giữa nhà đó em. Đến bữa cơm chiều, người anh đi lấy thêm một đĩa nhỏ và múc thức ăn mỗi thứ một chút bỏ lên đĩa riêng rồi nói. Đến ăn cơm bà xã cưng, hai anh em buồn nè. Người em lườm người anh mà không nói, bắt đầu từ ngày mời và chia món ăn cho linh hồn là sự bắt đầu mà hai anh em phải vào chùa ở đúng 100 ngày mới xong, anh kể. Ở phòng tắm bỗng nhiên có mùi mỹ phẩm đàn bà, hai anh em nghĩ lẫn lộn nhau, ai cũng tưởng là ai mua về xài hay tập xài lúc xa cha mẹ, không ai hỏi ai. Mướn nhà mà lại có tivi luôn, hai cái giường chung phòng, mở tivi coi vì miền Bắc không có tivi. Bỗng nhiên hai anh em cùng nghe trong phòng tắm có tiếng người đang tắm cỡ 8 giờ 30 giờ đêm, cả hai đi mở cửa phòng tắm coi, cả hai người ngạc nhiên vì thấy nền phòng tắm ướt mà lại có mùi phụ nữ nữa, người em thấy lo sợ mà anh thì tỉnh bơ, người em nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc nhà này có ma anh. Ma làm gì được, người anh trả lời, vừa xong câu nói này thì máy quạt trên trần nhà bắt đầu mở và bỗng nhiên tivi bắt đầu tắt, người anh đứng lên tắt máy quạt và nói. Thôi mình ngủ mai còn đi học, lời nghịch ngợm của người anh đã giảm xuống, nửa đêm người em thấy lạnh, đêm đó chợt tỉnh giấc thì thấy máy quạt đang mở nữa và người em đứng sững khi ngó vào giường của anh mình đang ngủ nằm nghiêng mà có thêm một bóng phụ nữ ôm chặt lưng anh mình chen nhau trên một cái giường độc thân, người em bật đèn và la lớn đánh thức anh. Em kể lại câu chuyện cho anh nghe, anh nói, em lạ chỗ ngủ thôi mà, sao có ma được, ngủ đi em, giờ anh bắt đầu để ý mới hỏi người em mua mỹ phẩm về xài à, em nghĩ là anh xài. Người anh im lặng, anh nói, đêm nay có gì gọi anh nghe, dạ, đêm tới sau 8 giờ 30 giờ thì không nghe tiếng người tắm nữa, hai anh em tắt đèn mở tivi coi. Bỗng đột nhiên người anh đứng sững dậy và kéo tay em mình nói. Không được rồi em, mình ra ngoài ngủ ở phòng khách đi, khi nãy có mùi mỹ phẩm đập vào mũi anh và cái nệm bên cạnh nó lúng xuống thành hình người. Anh nói, có ma đó em, sao không tin em từ đầu. Xong hai anh em nhấc cái nệm ra ngủ ngoài phòng khách. Sáng dậy, người em đang ngủ chợt nghe tiếng anh mình la lớn rồi chợt tỉnh, đêm qua đã đem nệm ngủ ngoài cả hai người, mà sáng người anh lại thấy mình nằm trên cái giường cũ, ở trong phòng ngủ như cũ, giờ hai anh em nổi da gà da voi hay da ngỗng gì không biết. người em đi học nói với bạn bè thì ai cũng quan tâm muốn thế mà. Trong chiều hôm đó là chiều thứ 6 thì có hai đôi trai và gái đến viếng thăm bạn trung học. Cỡ 8 giờ đêm lúc đó, hai anh em mời bạn và rót nước, bốn người đó hỏi về chuyện ma, người anh đang bắt đầu kể thì tivi trong phòng ngủ bắt đầu mở một mình, máy quạt cũng bắt đầu mở, cả 6 người ngó mặt nhau và im tiếng kể, bỗng nhiên cửa sổ mở tung và có tiếng gió quạt tới, bốn người bạn không tin về ma im lặng và mặt tái mét, lúc đó không biết là da gà hay da gấu nổi lên. Đằng cửa sổ có một khuôn mặt từ phía dưới lên to đầy cửa sổ, xõa tóc phủ hai má, hai đôi mắt đỏ ngầu, miệng đỏ như máu và kít thành tiếng dài ngó về phía hai người bạn gái, mà không ngó về đằng con trai tí nào. Cả 6 người lui vào góc phòng, đôi mắt vẫn đuổi theo hai người bạn gái như ghen gà hận thù, hoàn cảnh đó kéo dài đến hơn nửa tiếng. 6 người đã có 2 người đái ra quần rồi, sau hình bóng ở cửa sổ thì cả 6 người chạy thẳng vào chùa, ông thầy sư già ngó ra và nói. Có một bóng ma con gái theo các con tới, đứng ở cổng chùa ngoài kia, có ai hứa hẹn duyên tình với cô hay nuôi cô ăn hàng ngày phải không? Các con không nên làm vậy nghe, ông thầy sư lấy sợi chỉ cột tay cho bốn người và bảo. Các con xong về được rồi, còn hai anh em này phải ở chùa đúng 100 ngày mới khỏi sự theo đuổi duyên tình với linh hồn ma. Ba mẹ của hai anh em này ở miền Bắc cũng phải đi vào chùa giúp mới thoát được nạn. Tôi nhớ lại lúc gặp ba mẹ anh lúc mấy tháng trước. Và từ đó anh không bao giờ ngồi nghe ai nói tới một câu ma nữa, cả đời mà vẫn còn nghịch ngợm nói. Ở chùa bòn tiền chơi gái được, cách chương.